Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 166, chuẩn bị nhúng tay hắc ám thế giới sinh ý. Bắp 30 kim đậu do bạn trao tặng tổng 150C. Ngay tại Big Mom băng hải tặc tìm kiếm lấy Gromas, hải quân bản bộ người tìm kiếm lấy Caesar ra hỏa này thời điểm. Tại quần đảo Sabaody bên trên, Gromas cũng là đang cùng mình đám tiểu đồng bạn mở ra cái gì hội nghị. Quần đảo Sabaody là lệ thuộc vào thiên long nhân trực thuộc đảo. Toàn bộ hòn đảo diện tích vô cùng lớn, là từ 79 cái Yarukiman cây đước tạo thành quần đảo. Còn lại mấy cái bên kia số hiệu hòn đảo ta cũng không muốn nói nhiều. Làm thiên long nhân trực thuộc đảo. Lại tại hải quân bản bộ Marineford phụ cận, còn không có ai có thể đem nơi này biến thành bọn hắn địa bàn. Gromas nói đến đây, bưng chén rượu lên uống một ngụm sau thấm giọng một cái. Sau đó dừng một chút về sau hắn mở miệng lần nữa nói ra. Nhưng là vừa đến 29 hào hòn đảo hoàn toàn là thuộc về phạm pháp khu vực. Ở trên đây hải tặc hoành hành. Bọn buôn người cùng bắt nô đội càng là nhiều không kể xiết. Thợ săn tiền thưởng cùng mafia cùng bản địa lưu manh càng là suốt ngày loạn chiến không ngớt. Đến từ hắc ám thế giới xúc giác cũng quấn quanh ở trong đó, nơi này là tội ác thổ nhưỡng, tà ác lãnh địa, bởi vậy ngươi để mắt tới nơi này có đúng không? Cromwell cắn xì gà, phun ra một điếu thuốc sau mở miệng hỏi. Gromas hài lòng nhìn hắn một cái, sau đó lại quét một vòng còn lại tiểu đồng bọn, tiếp lấy mới mở miệng tiếp tục nói. Không sai, đã chúng ta đem đại bản doanh đặt ở Giozinto, như vậy cùng Giozinto chặt chẽ tương quan quần đảo Sabaody liền dung không được chúng ta không để. Mắt đến, khoanh vòng toàn bộ quần đảo Sabaody vì địa bàn rất rõ ràng là không thể làm. Ta cũng không muốn đem mình cờ xí đặt ở hải quân bản bộ Marineford bên cạnh. Đó đã không phải là chiêu diêu. Đó là tại trắng trợn khiêu khích cùng trào phúng. Ta đoán chừng coi như những cái kia vương bát đản đám hải quân tính tình cho dù tốt, cũng phải một ngày đến diệt nơi này 3 năm lần. Cho nên chúng ta liền đem mục tiêu thả nhỏ một chút. Chỉ muốn bắt lại nơi này phạm pháp khu vực là được rồi. Ý của ngươi là nói, đem phạm pháp khu vực chia làm địa bàn của chúng ta sao? Nhưng là như thế này cũng đồng dạng sẽ khiến hải quân bản bộ chú ý à? Dù cũng là hơi nghi hoặc một chút nói, đổi cái phương thức nha. Không cần thiết không phải dùng hải tặc danh nghĩa à? Đến đỡ lên một cái thế lực, lấy mafia hoặc là hắc ám thế giới hay là cái gì danh nghĩa đều có thể. Trợ giúp bọn hắn tiêu diệt phạm pháp trong khu vực cố hữu thế lực. Sau đó làm bộ bồi dưỡng lên một chút phản kháng thế lực. Đem nơi này nước quấy đục một điểm. Đem mặt ngoài quan hệ lừa gạt một cái là được rồi. Vụng trộm ta muốn đem toàn bộ phạm pháp khu vực đều biến thành địa bàn của chúng ta. Chỉ có dạng này, vô luận là hàng hóa ra vào vẫn là ngư nhân nhóm làm việc đối chúng ta mà nói đều sẽ thuận tiện rất. Nhiều, Gromas cười cười, mở miệng giải thích một chút kế hoạch của mình. Những người còn lại đang nghe được hắn sau cũng bắt đầu suy tư. Bất quá tất cả mọi người là lăn lộn hải tặc, ngày bình thường đều dựa vào thực lực nói chuyện. Thật cũng không làm sao nghiên cứu qua cái gì mafia à. Hắc ám thế giới thế lực phương diện đồ vật. Cho nên mấy người sau khi suy nghĩ một chút thật cũng không cảm thấy có cái gì không đúng. Cũng không nghĩ ra cái như thế về sau. Về sau Cromwell thì trực tiếp mở miệng nói ra. Nha, luận hỗn hắc ác thế lực. Người cái này trước ngư nhân đường phố hắc ác thế lực tổ chức đầu mục thứ nhất xác thực muốn so với. Chúng ta có quyền lên tiếng. Đã ngươi đều quyết định. Như vậy thì dựa theo kế hoạch của ngươi đến xử lý đi. Nói thẳng cần chúng ta làm cái gì là được rồi. Gromas cười một cái nói. Cũng không cần cái gì các ngươi tự mình xuất thủ đến làm. Tả hữu bất quá là cái phạm pháp khu vực mà thôi. trà trộn cùng này thế lực mặc dù ngư long hỗn tạp, nhưng đại đa số đều là một chút bất nhập lưu nhỏ ma cà bông thôi. Chỗ đó cần muốn các ngươi động thủ. Bất quá cũng là thời điểm bồi dưỡng một cái những cái kia Sandia tộc chiến sĩ. Chuyện này liền giao cho đội du kích đội trưởng Luchi ngươi đến xử lý đi. Để Waver dẫn người đến sửa sang một chút nơi này. Không đến thời khắc tất yếu, ngươi không nên nhúng tay. Luchi gặp Gromas lần này cho hắn một cái một mình chỉ huy nhiệm vụ. Cũng là minh bạch Gromas hay là tại bồi dưỡng hắn. Từ ở trong đó cũng là có thể nhìn ra Gromas đối với hắn xem trọng. Cũng làm cho Luchi vô cùng vui vẻ. Hắn ôm mình sữa bò bình nói ra. Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Gromas, kiệt ha ha ha ha ha. Vậy liền xin nhờ ngươi. Gromas cười một cái nói. Sau đó Gromas lại nhìn một chút Cromwell cùng Caesar. Tiếp tục mở miệng nói ra. Liên quan tới Caesar nghiên cứu khoa học căn cứ, ta cảm thấy vẫn là không phải đặt ở Giozinto bên trong. Tên vương bát đản này cả ngày nghiên cứu một chút kỳ kỳ quái quái đồ vật. Trong đó càng là có thể hủy diệt toàn bộ Pang Hazard đại quy mô tính sát thương vũ khí. Nếu là hắn tại Giozinto bên trên chơi thoát, chúng ta cũng phải bị hỗn đản này một khi đánh về trước giải phóng. Càng biết cho toàn bộ Giozinto mang đến khó mà lường được tổn thất. Lúc này Caesar ra hỏa này, cũng là giơ tay lên nói ra. Gromas thuyền trưởng, mặc dù cái kia, tử vong chi quốc, được xưng là đại quy mô tính sát thương vũ khí. Nhưng kỳ thật hiện giai đoạn uy lực hoàn toàn không đủ để phá hủy một cái đảo. Nửa cái đảo đều quá sức, chớ nói chi là Giozinto loại này cỡ lớn hòn đảo. Pang Hazard sở dĩ bị phá hủy là bởi vì đại lượng tính ăn mòn nguyên liệu tiết lộ hoàn toàn không phải là các ngươi muốn cái. Chủng loại kia một cái độc khí đạn nổ tung, đem toàn bộ đảo đều hủy tình cảnh. Gromas khi nghe thấy Caesar ra hỏa này lời nói sau cũng là sửng sốt một chút, sau đó hắn mở miệng lần nữa nói ra. Ngươi lời giải thích này có ý nghĩa sao? Nói cho cùng Pang Hazard sở dĩ bị hủy diệt, còn không phải là bởi vì ngươi nghiên cứu khoa học căn cứ ở phía trên. Ngươi có thể bảo chứng mình cũng không tiếp tục chơi thoát sao? Coi như ngươi dám cam đoan, ta cũng không thể cầm Giozinto đến đánh cược với ngươi à. Cho nên quản ngươi là độc khí đạn nổ tung vẫn là nguyên liệu tiết lộ. Tóm lại ngươi nghiên cứu khoa học căn cứ tính nguy hiểm quá cao. Không thể thả tại Giozinto. Cromwell cũng là cười một cái nói. Vì thiên đường của chúng ta, xác thực không thể để cho Caesar ra hỏa này đem hắn nghiên cứu khoa học căn cứ đặt ở Giozinto. Như vậy ngươi dự định ở nơi nào khiển trách món tiền khổng lồ kiến tạo cái này nghiên cứu khoa học? Căn cứ, Gromas cười một cái nói. Loại chuyện này là không vội vàng được. Ta đoán chừng làm sao cũng phải tốn cái thời gian 3-5 năm tài năng xây thành. Cho nên từ từ sẽ đến. Ý của ta là trước gọi Wederier đảo bên trên Header chúng đại sư đi tìm thích hợp lớn nhỏ hòn đảo. Cải tạo một cái. Đem nó chuyển biến làm có thể phi hành nhân công Skypiea. Sau đó tại phía trên kia kiến tạo Caesar nghiên cứu khoa học căn cứ. Về sau đem nơi đó từng bước kiến tạo thành chúng ta ngày sau sẽ thành lập khổng lồ nghiên cứu khoa. Học đoàn đội tổng bộ. Nhất cử lưỡng tiện, những người còn lại khi nghe thấy Gromas ý nghĩ về sau đều là theo chân gật. Gật đầu nói, có thể... Ý nghĩ này rất không tệ. Trước đó ta liền muốn nói, Wederier đảo loại này có khống chế nhân công cỡ nhỏ Skypiea chiến lược ý nghĩa rất lớn. Không bằng chúng ta cũng nhân cơ hội này, để Header đại sư bọn hắn công việc lu bù lên a. Nhiều kiến tạo cái 3-5 cái dạng này hòn đảo, vô luận là đối với chúng ta tam giới liên thông kế hoạch vẫn là kế hoạch chiến lược đều sẽ có trợ giúp rất lớn. Zozu nghĩ nghĩ sau mở miệng nói ra, xác thực như thế, thừa dịp chúng ta bây giờ nắm trong tay đại lượng hoàng kim. Không có cái gì kinh tế áp lực, tranh thủ thời gian nhiều tạo mấy cái loại này hòn đảo a. Hóc Bách gia hỏa này cũng là theo chân gật gật đầu nói, xác thực như thế. Thừa dịp chúng ta bây giờ nắm trong tay đại lượng hoàng kim, không có cái gì kinh tế áp lực, tranh thủ thời gian nhiều tạo mấy cái loại này hòn đảo a. Hóc Bách gia hỏa này cũng là theo chân gật gật đầu nói. Gromas sờ lên cái cằm, sau đó mở miệng nói ra, không sai, trong tay hoàng kim phải nhanh tiêu xài, hoa đến ý tưởng bên trên, không cần thiết lưu trong tay. Loại này tài phú nếu là không có thể bị chuyển hóa làm thực lực của chúng ta cùng thế lực, vậy liền không có chút ý nghĩa nào. Cromwell thấy thế cũng là nói ra, cần tại Water Seven gia tăng một chút đơn đặt hàng. Chúng ta cũng muốn rèn đúc ra thương đội của mình cùng hạm đội. Dù sao theo thế lực của chúng ta bắt đầu dựng, cũng không thể mọi người liền dựa vào lấy mấy chiếc thuyền chạy khắp nơi a. Gromas cũng là nở nụ cười, tiếp lấy hắn nói ra, xác thực, nguyên bản ta là tính toán đợi cầm tới Okashichibukai danh hào về sau lại đi lấy tay mưu cầu Uther Seven, đến lúc đó tạo thuyền liền sẽ thuận tiện rất nhiều, cũng không cần tốn hao quá nhiều tài chính, nhưng là hiện tại xem ra, chúng ta vẫn là cần gia tăng một chút phương diện này đầu nhập. Đem sơ kỳ cần có đội thuyền mua về, triều bình mãi mã sự tình cũng muốn bắt đầu xử lý đi lên. Không cầu tổng có thể tìm tới giống Luchi, Drake dạng này hạt giống tốt, lại hoặc là trực tiếp có thể đặt vào cán bộ cường đại chiến lược hoặc là nhân tài. Nhưng cơ sở nhân viên bổ sung cùng bên trong, cấp thấp các cán bộ bồi dưỡng cũng muốn bắt đầu chuẩn bị. Zozu cũng là đốt lên một điếu xì gà, sau mở miệng nói ra, Converter, Miss Dux, ân, nói không sai, sơ kỳ trước đem chọn lựa ánh mắt đặt ở Skypiea cùng Giozinto phía trên đi. Ngày sau lại từ từ mở rộng, còn có gây A đảo, tiếp tục đem vây quanh, hải tặc nhạc viên, tên tuổi đi vận doanh chế tạo. Dùng cái này đến hấp dẫn càng nhiều hải tặc. Từ trong đó chọn lựa thích hợp băng hải tặc đến tiến hành bổ sung. Nạp cho chúng ta dưới trướng phụ thuộc thế lực. Nếu có chọn chúng nhân tài, liền thu nạp đến trong chúng ta đến. Gromas nghĩ nghĩ sau gật gật đầu nói. Đúng lúc này, nguyên bản một mực đang nghe Gromas bọn hắn nói chuyện. Cũng không có mở miệng đề cập qua ý kiến Robin Chang cũng là giơ lên cánh tay của mình. Đối Gromas ra hiệu một cái, sau đó cũng không đợi Gromas nói cái gì đâu. Robin liền đã mở miệng nói ra ý nghĩ của mình. Kỳ thật từ trước đó bắt đầu tiếp xúc Doflamingo lên, ta vẫn đối cái gọi là thế giới dưới đất hoặc là nói hắc ám thế giới cảm thấy rất hứng thú. Tại cái này về sau, ta cũng xin nhờ mọi người giúp ta tìm rất nhiều liên quan tới phương diện này tin tức cùng tình báo thậm chí thư tịch, trải qua một đoạn thời gian nghiên cứu cùng tập hợp về sau. Ta phát hiện chúng ta có lẽ cũng có thể tại hắc ám thế giới bên trong kiếm một chén canh. Đồng thời là rất lớn một chén, Robin chững chạc đàng hoàng mở miệng nói lên ý nghĩ của mình. Tại nàng trông thấy tất cả mọi người đã đem ánh mắt đặt ở trên người nàng. Đồng thời không có chút nào bởi vì nàng là cái tiểu hài tử liền lộ ra cái gì ánh mắt hoài nghi mà. Về sau cũng là phi thường vui vẻ tiếp lấy Robin hơi sửa sang lại một cái suy nghĩ của mình. Mở miệng lần nữa nói ra, thông qua nghiên cứu cùng quan sát, ta phát hiện toàn bộ hắc ám thế giới bên trong không ngừng tràn ngập đủ loại giao dịch phi pháp. Trong đó nhất đại đương lượng liền là buôn lậu. Vô luận là súng ống đạn dược cũng tốt, vẫn là hàng cấm cũng được lại hoặc là nói là tránh đi thu thuế mà tiến hành mạo hiểm đại lượng phổ thông thương phẩm. Tràn ngập tại hắc ám thế giới bên trong giao dịch số lượng đơn giản có thể xưng kinh khủng, Robin. Nói tới chỗ này dừng một chút, bưng từ bản thân rút uống một ngụm, thắm giọng hơi khô khô cuống họng sau nói lần nữa. Nhưng ở cái này khổng lồ giao dịch phi pháp phía sau, tràn ngập 10 phần hỗn loạn nguyên tố, cùng loại với đen ăn đen, loại chuyện này đơn giản nhiều vô số kể. Trước mắt duy nhất coi là có thể có chút tín dự, đồng thời làm tốt một chút chỉ có một người. Cái kia chính là được xưng là Shipping King, Umid. Nhưng là liền xem như Umid, hắn nắm giữ ổn định, an toàn buôn lậu con đường tại cái này khổng lồ giao dịch số lượng trước đó cũng là hạt cát trong sa mạc, mà ta chỗ nhìn thấy cơ hội chính là ở đây. Robin tràn ngập tự tin liếc nhìn mọi người chung quanh một vòng, sau đó mở miệng nói ra, tổ kiến đáy biển buôn lậu súng đội, đầy đủ lợi dụng lên ngư nhân tộc cùng nhân ngư tộc ưu thế. Đem cái này hắc ám thế giới bên trong khổng lồ nhất lợi ích ăn đến. Dù là liền ăn một miếng, cũng là một bút phi thường khả quan ích lợi. Từ tại chúng ta vận chuyển phương pháp cùng đường tắt hoàn toàn có thể là ở vào bên trong đáy biển. Cho nên không ai có thể uy hiếp được chúng ta. Shipping King, ta nhìn cái danh hiệu này rất thích hợp bị chúng ta lấy xuống a. Kiệt ha ha ha ha ha. Thật đúng là không tầm thường ý nghĩ. Deep Ocean Current Umid nói không sai, coi như hắn lại sâu, có thể sâu qua chúng ta sao? Robin, tốt, thật giỏi giang, lần này người ý nghĩ cùng đề nghị rất không tệ. Các ngươi cảm thấy thế nào? Gromas đại mở miệng cười nói ra, đối với Robin thông minh hắn cũng là phi thường vui mừng. Những người còn lại đang nghe được Gromas hỏi thăm về sau cũng đều là lộ ra riêng phần mình. Tiếu Dung, nhào nhào khích lệ lên Robin đến. Các loại bầu không khí lần nữa an tĩnh lại về sau. Gromas mới cười ha hả nói, như vậy chuyện này liền giao cho ngươi đến thao tác đi. Robin, vô luận là ngươi cần gì dạng trợ giúp, đều có thể đến cùng chúng ta sách. Chờ trở lại Gyojinto, liền bắt đầu lấy tay xử lý chuyện này. Robin cũng là hết sức cao hứng mở miệng nói ra, giao cho ta đi, thuyền trưởng. Ân, ta xem trọng ngươi a, tương lai hắc ám thế giới tân nữ vương. Gromas cũng là cười ha hả mở miệng nói ra, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?